mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 41, 41, dậy làm mướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Mẹ cứ cầm đi, về lại may thêm cũng được mà. Giờ con không thiếu mấy thứ này đâu. Trong nhà còn có kìa. Sau khi tiễn mẹ và các anh trai về, cô vào nhà cùng hai đứa bé. Thu dọn xong thì trời gần tối. Để chúc mừng tự do, cô vào không gian, tới nhà hàng BBQ, lôi cả tảng bò hầm để trên mâm to bê ra ngoài ăn. Oa mẹ nhiều thịt quá, nhìn ngon quá đi mất. Nào hai đứa mau lên đấy. Cô cẩn thận cắt cho mỗi đứa một rẻ sườn. Sườn đã được hầm mềm, chỉ cần cắn nhẹ cái là tách được ra ngay. Thêm nước sốt đậm đà, quả thật là ngon quá đi mất. Mẹ ơi, cái này ăn ngon quá, mềm và thơm, con cắn nhẹ một cái là tách được luôn. Cô cười nhìn hai đứa đang phấn đều với cục sườn bò to hơn cả mặt mà thấy vui vẻ. Được rồi, sau này muốn ăn thì nói với mẹ nhé. Vâng mẹ tốt nhất. Ăn xong bữa tối ngon lành, thay cho hai đứa bé quần áo mới. Cô vẫn mặc đồ trong trung tâm, sau đó đi ngủ. Sáng hôm sau, dậy thật sớm, có tìm giấy khai sinh và sổ hộ khẩu đến nhà đội trưởng Trần cùng ông ấy lên xã để làm thủ tục. Thủ tục rất nhanh được xử lý xong. Tiểu Ngư giờ chỉ có ba mẹ con cháu. Cháu cố gắng sống tốt. Có gì khó khăn thì đến tìm chú. Vâng cháu cảm ơn chú. Tạm biệt đội trưởng. Cô đi về nhà. Chiều nay cần sang nhà thím Ngô để dạy cách làm mứt nữa. Buổi chiều để hai đứa bé ở nhà chơi. Cô mang vải sang nhà thím Ngô. Thấy thím và con dâu đang ngồi ngoài sân trò chuyện. Thấy cô đến gọi cô. Tiểu Ngư mau vào nhà. Thím, chị dâu hai người đang nói chuyện ạ. Thím đang nói đến chuyện làm mướt. Chiều nay cháu sang đây dạy thím luôn. À đây là vải cháu mua từ bạn. Thím xem thích cuộn nào thì chọn ạ, nhiều quá. Màu cũng rất sáng. Cảm ơn cháu. Cháu để cho thím một cuộn thôi. Vâng thím cứ chọn đi ạ, còn lại thím lại giúp cháu may mấy bộ nữa trả ba mẹ con ạ. Cảm ơn em Tiểu Ngư. Lần trước mẹ chồng mang đường và táo đỏ về, nói là em đưa, lần này còn muốn dạy nhà chị làm mứt bán nữa. Có cái gì mà cảm ơn, nhà mình giúp em nhiều em cũng muốn giúp đỡ lại chứ. Vẫn phải cảm ơn chứ. Tiểu Ngư qua chơi à, con trai và chồng thím Ngô từ trong nhà đi ra. Vâng anh Đại Hổ, chú Đại Cát, hai người mau lại đây. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Tiểu Ngư là đứa bé tốt, có việc gì cũng muốn cho chúng ta thơm lây một phần. Con bé biết cách làm mướt, bán ở cổng xưởng sản xuất rất được. Vì thế muốn dạy cho nhà chúng ta cùng nhau kiếm chút tiền. Sao thế được, nhà chú không nhận nổi đâu. Chú cái này cháu đã nói với thím rồi. Có gì mà không nhận được. Nhà chú giúp cháu nhiều như vậy. Đây là tâm ý của cháu. Mọi người cứ nhận đi ạ. Cái này. Chú thay mặt cả nhà cảm ơn cháu. Thím bây giờ nhà thím có những loại củ quả nào ạ? Thím lấy ra đấy cháu sẽ hướng dẫn trước một số loại. Ngày mai thím thử tới xưởng bán cho người ta lúc tan tầm xem nhé. Được chờ thím một chút. Thím Ngô nhanh chân vào bếp lấy bí đỏ, bí xanh, cà rốt, cà chua, gừng ra, cách trương.